Chương 907, loại thứ 3 tánh mạng hình thái. Chương 907, loại thứ 3 tánh mạng hình thái. Hỏa Nghị Vương nói, theo ngươi nói như vậy, Đường gia lại ở nơi nào? Hữu Tuyển lão tổ đã tinh trước địa cười cười, nói, tại Vạn Yêu Điện trong truyền thuyết, yêu tộc là do thượng cổ thời đại bản cổ tộc truyền thừa mà đến, mà ở Hỗn Độn Tín Đồ thuyết pháp ở bên trong, yêu tộc nhưng lại do hỗn độn sáng tạo, thế nhưng mà, tại nhân tộc trong miệng, chúng ta yêu tộc lại là do tiêm vào yêu thần vi rút yêu thú tiến hóa mà đến. Ba loại thuyết pháp, hoàn toàn bất đồng, ngươi cảm thấy, loại nào mới là chân tướng? Hỏa Nghị Vương trầm ngâm chốc lát nói, tuy nhiên ta là hỗn độn chi nhận thủ lĩnh, nhưng ở vô cùng xác thực không thể nghi ngờ chứng cứ trước mặt, đều không phải không thừa nhận, ba loại thuyết pháp, đều có bất công chỗ, có lẽ đưa bọn chúng tổng hợp lại, mới là chân tướng. Không sai. Ú Tuyển lão tổ đáy mắt lóng lánh lấy nhìn không ra màu sắc hào quang, nói, từ khi vài thập niên trước, thăm dò hỗn độn trong động động về sau, ta và ngươi đồng dạng, đều đang âm thầm sưu tập về hỗn độn hết thảy tư liệu, ta cũng khai quật mấy chục tòa hỗn độn động phủ, tại đây một quá trình ở bên trong, dần dần sưu tập đã đến vô số ngũ thải ban lan mảnh vỡ, đem những mảnh vỡ này chậm rãi liều hiểu ra, rốt cục suy đỉ hệ nở ra nhớ năm đó chân tướng. Yêu tộc, hỗn độn cùng nhân loại ba loại thuyết pháp, tất cả có đạo lý, thực sự đều có chỗ thiếu hụt, đều là xuất từ lẫn nhau tuyên truyền cờ ân ở, mới cố ý khuyết đại ở một phương diện khác. Đem những khuyết đại này thành phần đi trừ, còn lại bộ phận tổ hợp đến cùng một chỗ, liền trở thành của ta kết luận. Hỏa Nghị Vương đáy mắt tinh mang lóe lên, ngươi kết luận vậy là cái gì đâu rồi? Đại ca Ưu Tuyển lão tổ nói, đầu tiên, thời đại hồng hoang bản cổ tộc khẳng định tồn tại, hơn nữa là tổ tiên của chúng ta. Điểm này có vô số hóa đá, di tích cùng chúng ta tu luyện đến tế bào ở chỗ sâu trong lúc, sinh ra đủ loại gen trí nhớ để chứng minh. Tiếp theo, hỗn độn cũng thực một người khác, hắn là 4 vạn năm trước một gã nhân loại cường giả. Ít nhất, lúc ban đầu là một gã nhân loại cường giả, hắn là yêu tộc trực tiếp người sáng tạo. Thứ ba, nhân loại thuyết pháp, cũng có chính xác một mặt yêu thần virus, cũng hẳn là tồn tại, nếu không tiểu không cách nào giải thích. Yêu tộc tại ngắn ngủn mấy trăm năm nội tiểu hiện lên bạo tạc thức phát triển, ngay lập tức chiếm cứ khắp tinh hải rồi tổng hợp ba loại thuyết pháp. Phán đoán của ta là 4 vạn năm trước cổ tu thời đại thời kỳ cuối, lần thứ nhất trong tu chân giới chiến tiến vào khâu cuối cùng, 3.000 thế giới đều phá thành mảnh nhỏ. Sinh linh đồ thán, ở vào tận thế bên trong. Lúc này thời điểm, một cái tên là hỗn độn nhân loại cường giả, trong lúc vô tình đã nhận được thời đại hồng hoang bản cổ tộc truyền thừa. Hắn lợi dụng những truyền thừa này, luyện chế ra một loại tên là yêu thần virus, nhưng loại này virus công dụng cũng không phải làm cho yêu thú tiến hóa, mà là làm cho người thể phát sinh biến dị, làm cho trong cơ thể con người ngủ say trăm triệu năm hồng hoang gen thức tỉnh, đem nhân loại biến thành yêu tộc. Tuy nhiên, hiện tại còn không biết hắn tại sao phải làm như vậy. Nhưng đây là ta tính toán vài chục năm mới được đi ra, tiếp cận nhất chân tướng suy đỉ hệ nở cái này đời diễn, làm cho Hỏa Nghị Vương lâm vào trầm tư. Không tự giác gật đầu. Trốn trong lòng đất nghe lén Lý Diệu, cũng liên tục gật đầu. Ưu Tuyển lao tổ suy đi hệ nở, hoàn toàn chính xác so trước mắt nhân loại, yêu tộc cùng hỗn độn tam phương mặt thuyết pháp, càng thêm toàn diện, hợp lý. Nếu như, yêu tộc thật là do nhân loại tiêm vào yêu thần vi rút mới biến dị mà đến, như vậy yêu tộc lão là ưa thích biến ảo thành hình người, yêu tộc sử dụng nhân loại ngôn ngữ cùng xã hội hệ thống. Bất đồng yêu tộc tầm đó không có sinh sản cách ly đủ loại nhìn như hiện tượng kỳ quái. Đều đã có giải thích hợp lý. Bởi vì, người ta vốn chính là đi lên một cái khác đầu bất đồng tiến hóa chi lộ nhân tộc mà thôi. Hỏa Nghị Vương trầm ngâm nói, cái đó và ngươi nói đường ra lại có quan hệ gì? Ưu Tuyển lao tổ mỉm cười, đã 4 vạn năm trước một cái cổ nhân. Cũng có thể luyện chế ra yêu thần virus, đem một số đông người loại hết thể biến thành yêu tộc. 4 vạn năm sau. Nắm giữ cường đại sinh hóa kỹ thuật làm bọn chúng ta đây, vì cái gì lại không thể đâu? Hỏa Nghị Vương vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi muốn luyện chế lại một lần ra yêu thần virus, tại thiên nguyên giới đại quy mô gieo rác, đem sở hữu thiên nguyên người đều biến thành yêu tộc? Lý Diệu thiếu chút nữa không có kinh đều ra tiếng. Nếu như Ưu Tuyển lão tổ thật sự ý định làm như vậy, tuyệt đối là thiên nguyên giới uy hiếp lớn nhất na ho có thế đoan ở được cờ. Ưu Tuyển lão tổ lần nữa lắc đầu, không. Ta không có ý định làm như vậy. Hỏa Nghị Vương kỳ quái, vì cái gì? Ưu Tuyển lao tổ bu lại, mở to hai mắt, thập phần nghiêm túc nhìn xem Hỏa Nghị Vương. Đệ đệ, không biết ngươi có hay không đồng dạng thể nghiệm, ta ở trên bách niên trong quá trình tu luyện,